Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năng sao? Tề Giao Phong nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Tăng Văn Nhi. Mặc dù cánh môi của cô rất mềm, nhưng anh lại trực tiếp tấn công vào trong khoang miệng cô. Chiếc lưỡi tấn công hàm răng đang đóng chặt cổ cô. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô sâu như vậy. Nếu như lần trước không bị mẹ mình cắt đứt, không làm được nụ hôn tuyệt hảo như vậy. Không sao, bây giờ anh sẽ đền bù lại. Đợi đã. Tăng Văn Nhi thừa dịp có khe hở muốn tạm ngừng, nhưng người đàn ông trên người cô cũng không dừng ngay lại lập tức, ngược lại còn ôm cô ngồi trên đùi anh. Em còn muốn làm gì nữa hả? Tề Gia Phong nhìn gương mặt ửng đỏ của Tăng Văn Nhi. Tăng Văn Nhi không có một chút rõ ràng lắm nói. Tại sao anh lại muốn hôn tôi? Tề Gia Phong khẽ cười. Anh phát hiện trong tình yêu, em lại là ngu ngốc như vậy. Chẳng lẽ em không phát hiện ra anh đối xử với em đặc biệt sao? Tăng Văn Nhi suy nghĩ một chút, lại như không nghĩ ra được chỗ nào là đặc biệt. Không có. Tề Gia Phong nhéo hông cô một cái. Thật là ngốc mà. Anh thích em rồi. Anh nói gì? Tăng Văn Nhi kinh ngạc nhìn anh. Tại sao bộ dạng của em giống như là không dám tin như thế? Chẳng lẽ anh không thể thích em sao? Vẻ mặt của Tăng Văn Nhi kinh hoặc. Không phải là được hay là không, là vì cô không dám tin đi. Tại sao anh lại đột nhiên thích cô chứ? Tại sao? Tại sao anh lại? Cô đã trở nên quá mức tò mò rồi. Tề Gia Phong cũng không thể nào biết được nguyên nhân, cho nên trực tiếp nói. Không nên hỏi anh nguyên nhân, bởi vì anh cũng không biết. Dù sao anh thích em, cho nên từ hôm nay chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò đi. Tăng Văn Nhi vẫn chưa tỉnh táo lại. Anh nói rằng anh muốn hẹn hò với cô ư? Không phải anh nói rằng mình không kết hôn sao? Không muốn có con hay sao? Thậm chí cô còn có một đứa con trai hơn 9 tuổi. Tại sao anh lại thích tôi? Tôi đã có một đứa bé 9 tuổi rồi. Vậy thì sao chứ? Dù sao mẹ cũng đã thích Tiểu Tuấn như vậy. Như thế này không phải là tốt hay sao? Thì Gia Phong dùng lỗ mũi cọ sát cô một chút. Nhưng Tăng Văn Nhi nhớ rõ anh đã từng nói. Anh đã nói sẽ không kết hôn. Anh cũng không muốn có con nữa. Thì Gia Phong dĩ nhiên là nhớ lại những lời này của mình đã nói ra. Anh không có nói chúng ta sẽ kết hôn sinh con. Trở lại họ trước xem một chút. Những lời này của anh đã khiến Tăng Văn Nhi có cảm giác như rơi xuống đáy cốc. Em biết, muốn anh lập tức thay đổi là không thể nào. Chẳng qua anh sẽ cố gắng thay đổi, nên chúng ta hẹn hò trước có được hay không? Hẹn hò trước xem một chút ư? Đây là có ý gì? Anh không nói rõ ràng sẽ khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Có phải vì Lương Tiểu Tuyền hay không? Nếu đúng, ở cùng một chỗ với anh, cho nên anh mới tìm cô làm vật thế thân. Vậy thì cô tình nguyện không cần đoạn tình yêu không tốt đẹp này. Không, tôi không muốn trở thành vật hy sinh thay thế. Tăng Văn Nhi ám chỉ, không biết Thi Gia Phong nghe có hiểu hay không, nhưng cô không muốn trở thành người như vậy. Thi Gia Phong cau mày, anh không coi cô là vật hy sinh. Hay là có ý nghĩ gì để cho cô thay thế bất cứ ai? Cô chính là cô. Bây giờ cô là người phụ nữ anh thích, cho nên anh vừa nói những lời như vậy là vì anh không biết cảm giác mới mẻ này sẽ duy trì bao lâu. Nhưng anh vẫn không khống chế được mà Huyến muốn hẹn hò với cô. Cho nên anh mới có thể đưa ra yêu cầu này. Sẽ không trở thành người như vậy. Hiện tại người anh thích, muốn được ở bên cạnh chính là em. Anh có muốn bỏ qua cơ hội lần này? Em có biết hay không? Anh thích một người phụ nữ là có bao nhiêu khó khăn chứ? Trước kia trái tim anh bị một người phụ nữ chiếm cứ. Hiện tại thật là không dễ dàng tìm được một vị trí dành cho cô. Nhưng cô lại còn dám cự tuyệt anh sao? Tăng Văn Nhi suy nghĩ một chút. Quả thật trong lòng của Thi Gia Phong đã có Lương Tiểu Tuyền rồi. Muốn có một vị trí trong lòng của anh là một việc rất khó. Nhưng trong lòng anh thật sự là có cô sao? Là bởi vì tôi khá thú vị. Hay là bởi vì phu nhân căn cản anh không được đến gần tôi, cho nên anh mới cố ý làm như vậy. Cô không thể hiểu rõ rằng, mặc dù cô có thể tìm ra được rất nhiều lý do, nhưng đều không cho rằng anh thật lòng. Đúng là ngu ngốc. Anh mới nói em không hiểu gì về tình cảm. Em không thể xác định được. Tăng Văn Nhi thừa nhận mình không hiểu, cho nên cô vẫn do dự. Thì Gia Phong thở dài ôm chặt eo thon của cô. Anh biết hiện tại chỉ thích mà thôi, còn chưa có yêu cô. Thế nhưng, anh vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Anh muốn thử một chút rốt cuộc anh có thể yêu cô được hay không. Tăng Văn Nhi ngây ngốc nhìn anh. Cô có thể cự tuyệt được anh sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Lời nói của anh, hành động của anh vẫn luôn làm rối loạn lòng của cô. Thì Gia Phong cảm thấy ánh mắt của Tăng Văn Nhi trở nên mềm mại. nói rõ trong lòng cô cũng đã mềm nhũn, thì không khỏi vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net